Cát quẻ, chương 65, đều hỏi nhân duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ quý phù gặp được ân đức gì? Đụng phải vận may to lớn gì? Lại được đãi ngộ long trọng như thế này. Đầu tiên là hoàng hậu mời lục nương tử ở lại biệt viện một đêm. Sau là huyện chúa tự mình đến viện Mai Hoa, nhà tứ hợp nhỏ. Người này vừa bẩm báo thì mọi người rất nhanh cùng nhau ra cửa nghênh đón. Văn Thụy huyện chúa hôm nay mặc một bộ váy dài nền phấn trắng. Đoan trang thận trọng đi vào. Mắt vừa chuyển thấy đám người quý lão phu nhân. Đại phu nhân hành lễ với mình bèn lắc tay. Cả hoàng hậu nương nương đều nói ở núi Tử Hà không cần đa lễ như vậy. Các ngươi không cần hành lễ. Ta phiền nhất là thứ này. Chỉ một câu đã nhìn ra tính tình sang sảng của vị huyện chúa này. Nhìn tứ cô nương quý Vân Vi, Văn Thụy huyện chúa nở nụ cười, tiến lên hai bước hỏi nàng ấy. Hôm qua, chúng ta không phải đã nói ngươi phải tới chỗ của ta. Hôm nay sao ta chờ ngươi đến giờ thân cũng chưa thấy tới. Lục muội muội của dân nữ bị thương nên dân nữ phải ở lại trò chuyện với muội ấy một chút. Sau đó, buổi trưa mệt mỏi nên dân nữ nghỉ ngơi một lát, đang muốn đi qua tìm huyện chúa thì người đã tới rồi. Tứ cô nương cười nhìn về phía Văn Thụy huyện chúa. Văn Thụy huyện chúa nghe được tứ cô nương nói, ánh mắt chuyển về phía quý Vân Lưu. Nàng ấy thấy con ngươi quý lục đen nhánh, diện mạo đoan chính, cũng đang cười tươi nhìn chính mình, không khỏi cười rộ lên theo. Ngươi linh động như nước. Đích xác là một người khéo léo. Nghe nói ngươi vì đỡ hoàng hậu nương nương mới bị thương. Nói, nàng ấy nhận lấy một hộp nhỏ từ trên tay nha hoàn phía sau đưa qua. Đây là hoạt cơ cao, có thể khiến vết thương trên chân ngươi không để lại sẹo. Đợi miệng vết thương kết vảy, dùng 2 tháng thì sẽ không để lại sẹo. Ta cố ý đem cho ngươi. Đãi ngộ nhiệt tình như thế khiến người một bên đều nổi lên kinh ngạc. Quý Vân Lưu thấy nàng ấy thận trọng lại sang sảng, nói chuyện cũng không văn vẻ như những khuê tú bình thường. Bèn cười nâng tay nhận lấy, uốn gối cong người, cảm ơn huyện chúa yêu quý. Xem ra, hôm qua tứ cô nương chán sáng sủa có vận may chính là kết giao được vị huyện chúa này. Văn Thụy huyện chúa này tướng mạo phú quý, đường vận may thông suốt, xác thật là một người bạn tốt hiếm có. Quý lão phu nhân và đại phu nhân, nhị phu nhân đứng ở một bên giống như bài trí. Nếu đã biết Văn Thụy huyện chúa đến để tìm tứ nương tử chơi đùa, bọn họ cũng không ở lại nơi này nữa. Chuyện trò vài câu rồi lui vào thượng phòng, nhường đình viện lại cho các tiểu nương tử. Vả lại, nhị phu nhân còn ý cười đầy mặt, nếu nữ nhi nhà mình có được người bạn thân huyện chúa này, việc hôn nhân về sau đã có thể nâng cao một bước. Càng có trợ giúp, xương phòng trong nhà tứ hợp quá nhỏ, tuy nói ở tạm nhưng vẫn là khuê phòng của các tiểu nương tử. Vì thế bọn nha hoàn nhanh chóng sắp xếp ghế dựa ở khoảng trống dưới hành lang trước xương phòng. Mang các loại điểm tâm và lá trà lên, xem nơi này giống như phòng khách mà tiếp khách. Trong số điểm tâm mang lên còn có một ít điểm tâm mà sáng nay hoàng hậu ban thưởng. Có điều, Văn Thụy huyện chúa hôm nay không phải tới để ăn điểm tâm ngự tứ này. Hôm qua nàng ấy đã đáp ứng tứ nương tử, muốn mời đạo nhân trong Tử Hà quan tới bói toán. Hiện nay không đợi được tứ nương tử. Văn Thụy bèn đưa đạo nhân tới bên này. Điều kiện muốn bái sư học nghệ trong Tử Hà quan rất hà khắc. Đạo nhân không nhiều lắm, biết bói toán xem tướng mạo càng thưa thớt. Nếu không phải hoàng thân quốc thích, dù luân phiên thế nào đều khó có thể đến lượt một tiểu nương tử đơn độc bốc một quẻ như vậy. Hiện giờ có thể được một quẻ của đạo trường quý tứ và quý lục thì thôi. Quý thất và biểu cô nương thật ra vui vẻ ra mặt. Quý Vân Lưu ngồi ở bàn sau bên phải. Vừa ăn điểm tâm vừa ngẩng đầu nhìn bộ dáng đạo nhân kia bói toán. Cũng nhìn xem không chớp mắt. Nàng đến Tử Hà Quan đã mấy ngày nhưng còn chưa gặp qua đạo nhân thế giới này bói toán thế nào. Xem tướng mạo thế nào. Luận thân phận, người thứ nhất được bói toán tự nhiên là Văn Thụy huyện chúa. Đạo nhân cung kính hỏi nàng ấy muốn cầu chuyện gì. Dáng vẻ Văn Thụy huyện chúa không chút nào cạch cỡm nói. Ta muốn cầu việc nhân duyên của ta. Có thuận hay không? Gả ở phương nào? Người chiếu theo điều này bốc cho ta một quẻ đi. Nghe nửa câu trước, các tiểu nương tử khác đều muốn che miệng cười. Cười vị huyện chúa này không e lệ. Nhưng vế, gả ở phương nào? Phía sau vừa nói ra. Ánh mắt Quý Vân Vi và Quý Vân Lưu đều giật giật. Huyện chúa Đại Chiêu hưởng vinh quang vô cùng. Cũng cần vì vận mệnh quốc gia Đại Chiêu mà dâng ra gì đó. Thứ dâng ra này chính là hôn nhân cả đời. Làm một vị huyện chúa là phải hòa thân. Bằng không vị huyện chúa này đã 16 vẫn còn chưa đính hôn. Lại là vì sao? Đạo nhân một thân áo bào trắng. Lắc mai rùa trong tay. Thấp giọng lẩm bẩm chuyện Văn Thụy huyện chúa cầu mong trong miệng. Ném 6 lần. Còn chưa chờ đạo nhân mở miệng thì Quý Vân Lưu đã nhìn ra quẻ kia như là cổ quẻ. Cổ, bởi vì mê hoặc, là hiện tượng lấy lời ác hại việc nghĩa. Ý tứ chính là, việc hôn nhân này của Văn Thụy huyện chúa, không thể chỉ nghe lời của một bên. Cần phải tự hỏi nhiều lần. Đạo nhân nhìn quẻ này cũng nói. Huyện chúa. Quẻ tượng này là ý huyện chúa trải qua tự hỏi mấy ngày thì sẽ biết nên làm thế nào. Văn Thụy huyện chúa là người thông minh. Vừa nghe lời này bèn nói. Ý ngươi là, bảo ta không cần xúc động mù quáng mà gả chồng. Đạo nhân nói, ý quẻ như thế, chính là chỉ trước khi làm việc này huyện chúa phải suy xét suy tư mấy ngày. Chuyển lời, hắn lại ha hà cười nói. Mưu sự tại nhân, huyện chúa là người phúc trạch thâm hậu. Chỉ cần rời xa tiểu nhân gian nịnh chắc chắn thuận lợi thông suốt. Văn Thụy huyện chúa lại hỏi. Vậy thiên đạo có nói rõ ta sẽ gả ở phương nào? Đạo nhân đáp, quẻ tượng chỉ rằng sẽ vượt qua núi to sông lớn. Ước chừng ở phía nam. Phía nam, Văn Thụy huyện chúa lẩm bẩm. Phía nam có Miêu Nạp, có Đài Mãn. Còn có Thổ Gia, không biết nàng phải gả là tiểu quốc nào. Ánh mắt Quý Vân Lưu giật giật. Quẻ tượng này tuy muốn vượt qua núi sông nhưng lại không phải sông to sông lớn gì. Văn Thụy huyện chúa này muốn gả e rằng không phải tiểu quốc bên cạnh Đại Chiêu. Mà là người Giang Nam nước Đại Chiêu. Có điều, những thứ này đều không thể nói ra từ miệng nàng. Nàng hiện giờ chỉ là lục nương tử Quý Gia bị thương. Ngồi nghe một chút là được rồi. Người thứ hai bốc quẻ chính là tứ cô nương. Nàng ấy không hỏi việc nhân duyên. Ngược lại hỏi. Ta muốn biết kỳ thi mùa xuân năm nay tứ ca ca có thi đậu cao trung hay không? Gia đình giàu có huynh đệ tỉ muội đông đảo. Vì dễ phân chia xếp hạng nên đều là nam nhi xếp theo thứ tự nam nhi. Nữ nhi xếp theo thứ tự nữ nhi. Bởi vậy quý tứ thiếu gia này tuy đều xếp thứ tư như quý tứ nương tử. Nhưng thật sự là ca ca ruột thịt của nàng ấy. Văn Thụy huyện chúa vỗ nàng ấy một cái. Nói với đạo nhân, không cầu cái này. Huyện chúa, Văn Thụy huyện chúa chỉ vào nàng ấy nói. Chuyện đọc sách khoa cử cao trung này không hỏi thiên đạo được. Chuyện kỳ thi mùa xuân lần này là ca ca ngươi tự mình khắc khổ đọc sách đạt được mà không phải dựa vào thiên đạo phù hộ đỗ đạt. Không hỏi chuyện này, hỏi cũng không chuẩn, tứ cô nương giờ khóc giờ cười. Vậy dân nữ nên hỏi chuyện gì? Hỏi nhân duyên, Văn Thụy huyện chúa phân phó đạo nhân. Vậy cầu hỏi nhân duyên, ngươi lại bốc xem người nàng ấy sẽ gả có phải việc hôn nhân tốt hay không? Huyện chúa, tứ cô nương càng cảm thấy giờ khóc giờ cười. Mẹ dân nữ còn chưa đính hôn cho dân nữ đấy. Ngài vậy mà hỏi có phải việc hôn nhân tốt hay không? Nên hỏi nhà ai đây chứ? Văn Thụy huyện chúa chuyển mắt nhìn tứ cô nương. Rồi lại nhìn đạo nhân. Cũng mặc kệ, người nói xem, Bói toán có khả năng bốc ra phu quân của nàng ấy sau này là ai sao? Tứ cô nương đều muốn từ trên ghế này lăn xuống. Cách chương.